Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326: Cực độ rét lạnh 9. Chương 326: Cực độ rét lạnh 9. Đinh Trúc tối hôm đó lần đầu tiên ngủ một giấc ngon lành. Không biết vì cái gì, ở nhiệm vụ bên trong, Đinh Trúc kỳ thật cho tới bây giờ cũng sẽ không nghỉ ngơi cho khỏe. Dù sao ở nhiệm vụ bên trong sẽ phát sinh quá nhiều không thể khống đồ vật. Căn bản cũng không có thể khiến người ta hoàn toàn yên tâm lại. Không cách nào bình tĩnh nội tâm làm sao có thể đạt được nghỉ ngơi cho khỏe đâu. Chỉ là lần này mới thật sự là kỳ quái. Đinh Trúc dính gối đầu liền ngủ mất. Mà lại ngủ rất say. Đợi đến nàng đột nhiên thanh lúc tỉnh lại, sắc trời giống như có lẽ đã ma ma sáng lên. Nhìn một chút đặt ở bên giường đồng hồ, thời gian mới bất quá là nửa đêm một giờ đồng hồ. Một giờ đồng hồ tại sao sẽ là như vậy? Sắc trời cách kia màu sáng màn cửa, Đinh Trúc nhìn chằm chằm cửa sổ sắc trời bên ngoài cảm thấy mười phần kỳ quái. Lúc này Giang Phong thanh âm lại truyền tới: Ngươi đã tỉnh à? Theo Giang Phong thanh âm nhìn sang, Đinh Trúc phát hiện nam sinh này khí sắc đã khá nhiều. Mặc dù ở khí trời rét lạnh dưới, da của hắn hiện ra có chút màu xanh, nhưng là dưới làn da mặt nhưng lại có khỏe mạnh màu da. Càng quan trọng hơn là tinh thần không tệ. Ngươi đang làm cái gì? Nhìn xem Giang Phong ngồi dựa vào cạnh cửa trên ghế salon, hai mắt sáng ngời có thần dáng vẻ, Đinh Trúc không khỏi có chút kỳ quái. Trời lạnh như vậy, có chăn mền, có hỏa lô, vừa mới còn ăn cơm, người này không ngủ được làm gì? Ta ở canh gác a, Giang Phong nói đến đương nhiên. Ngươi bị thương, khẳng định là muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Còn có nữ sinh này, nhìn cũng không được khá lắm. Các ngươi muốn nghỉ ngơi nhiều. Nói đến đây hắn dừng một chút, đưa tay nắm tóc. Chỉ một mình ta nam sinh, ta làm sao cũng không thể đi theo ngủ đi. Hiện ở tình huống này quá quỷ dị, ta cảm thấy vẫn là phải có người bừng tỉnh một chút tốt. Vạn nhất xảy ra chuyện gì cũng tốt ứng đối. Đinh Trúc nháy nháy mắt đối với Giang Phong, nhưng thật ra là hơi kinh ngạc. Nàng có thể không nghĩ tới Giang Phong sẽ chủ động đảm nhiệm lên công việc này. Nàng kỳ thật còn đang đối với nam sinh này có chút không yên lòng. Dù sao bèo nước gặp nhau, ai liền có thể cùng làm bằng nước chi tâm người đây? Ta ngủ được nặng như vậy, ngươi chẳng lẽ không có nghĩ qua cầm vật tư chạy sao? Từ ấm áp trong chăn xoay người xuống giường, Đinh Trúc nhịn không được dùng mình một cái. Loại này quỷ thời tiết, thật là một khắc cũng không muốn rời đi chăn mền. Nàng một bên cho mình mặc vào từ phòng an ninh bên trong tìm tới phòng ngừa bạo lực giày, một bên nói chuyện với Giang Phong. Giang Phong phảng phất là như là thấy quỷ. Hắn nói: Hà Phương Phương, ngươi không tín nhiệm ta, ta có thể lý giải. Nhưng là làm phiền ngươi cũng động não có được hay không? Ngươi xem một chút cái này thời tiết, coi như ta có thể tìm tới vật tư, ngươi để cho ta hướng địa phương nào chạy? Cái này ngược lại là lời nói thật. Đinh Trúc nhịn không được cũng nở nụ cười. Nàng mặc giày đứng lên, nhìn xem Giang Phong nói: Ngươi nói rất có đạo lý, phòng làm việc của hiệu trưởng đãi ngộ dĩ nhiên không phải những phòng khác có thể so sánh. Gian phòng kia cửa sổ là thật dày, 3 tầng thủy tinh, vì chính là phòng lạnh giữ ấm thuận tiện cách âm. Bất quá ở loại này cực đoan khí hậu dưới, coi như là như vậy phòng lạnh biện pháp cũng không có tác dụng gì. Rời đi chăn mền cùng hỏa lô, cả phòng vẫn là lạnh đến cùng kẽ nứt băng tuyết đồng dạng. đứng tại bên cửa sổ bên trên Đinh Trúc, nhìn xem bên ngoài tình trạng, tựa hồ thời tiết hơi tốt một chút xíu, chí ít Đinh Trúc có thể xuyên thấu qua kia tối tăm mờ mịt sắc trời nhìn đi ra bên ngoài tình trạng. Trong mơ mơ hồ hồ phân biệt ra được cái này trong trường học cơ bản tình trạng. Trong trường học hiện tại đại khái còn có bao nhiêu người? Cùng hoàng lộ nữ sinh này không giống. Giang Phong tin tức rõ ràng liền muốn so hoàng lộ kỹ càng nhiều. Đối với Đinh Trúc vấn đề hắn trả lời cũng tương đương cẩn thận. Toàn bộ lớp 12 có hơn 1.000 người đi. Các lão sư đều chưa có trở về. Tăng thêm xin phép nghỉ. Ta cảm thấy hiện tại bất kể nói thế nào, 1.000 cái trở lên khẳng định là còn có hơn 1.000 người a, nhiều người như vậy. Bây giờ bị đồng thời khốn ở tòa này trong trường học, tạo thành một cái bế tắc đảo hoang, coi như hiện tại còn giống như rất yên tĩnh, nhưng là Đinh Trúc tin tưởng, loại này yên tĩnh chắc chắn sẽ không tiếp tục bao lâu. Dù sao hơn 1.000 người đều muốn ăn uống ngủ nghỉ. Đây đều là dẫn phát ngoài ý muốn không ổn định nhân tố. Ở trường học mơ hồ hình dáng bên trong, Đinh Trúc bắt đầu cẩn thận phân biệt lấy từng cái công trình kiến trúc. Nhưng là bởi vì cuồng phong bão tuyết nguyên nhân, hiện tại những kiến trúc này bên ngoài đều bị lồng lên thật dày băng, đồng thời bao trùm bạch tuyết, trừ có điển hình mang tính tiêu chí công trình kiến trúc bên ngoài. Phòng ốc của hắn chỉ có thể theo bọn nó độ cao cùng độ rộng bên trên miễn cưỡng nhận ra nguyên bản dáng vẻ. Ngươi biết từng cái lớp đều ở nơi nào sao? Đinh Trúc đối chiếu hoàng lộ đã từng cho mình giảng giải qua sân trường công trình kiến trúc phân bố tình trạng lại một lần nữa đem trong gió tuyết địa đồ khắc ở trong đầu. Nàng thì có chuyện trọng yếu hơn muốn hướng Giang Phong hỏi thăm Money, ban 2, lớp 4 còn có ban 7 ở sân bóng rổ. Giang Phong bọc lấy thật dày chăn mền cũng đi theo Đinh Trúc, đứng ở cửa sổ trước mặt. Đối với bên ngoài kia thật dày tuyết động hạ mơ hồ công trình kiến trúc ngoại hình, trong lúc nhất thời hắn cũng có chút hồ đồ rồi, đến cùng ở đâu là nơi nào. Tỉ mỉ phân biệt qua về sau hắn mới vươn tay cùng Đinh Trúc giảng giải. Ban 1 cùng ban 3 đều là tạc tinh, bọn hắn ở bão tuyết tiến đến ngay lập tức liền chiếm lĩnh số 1 cùng số 2 nhà ăn. Số 3 tiểu thực đường cũng bị ban 6 chiếm mất. Năm ban thì chiếm lĩnh trường học nhỏ siêu thị. Lớp 8 cùng ban 9-10 ban tốt toàn bộ đều tiến vào nữ sinh ký túc xá. 11 ban cùng thập nhị ban hẳn là đến nam sinh ký túc xá đi. Giang Phong một bên cho Đinh Trúc nói hiện ở trường học kiến trúc phân bố tình huống, một bên đem tất cả lớp hiện tại vị trí đều nói đến rõ rõ ràng ràng. Nhìn như vậy, ban 1, ban 3 còn có ban 6 thậm chí là 5 ban đều tương đối may mắn. Chí ít hiện tại bọn hắn không thiếu đồ ăn, Đinh Trúc vểnh lên khóe miệng. Ở loại này khí trời rét lạnh bên trong, người bởi vì thân thể cực độ cần nhiệt lượng, cho nên tương đối với đồ ăn cần cũng biến thành dị thường bức thiết. Cho nên có thể ở trong phòng ăn chiếm lĩnh lãnh địa lớp khẳng định là cực kỳ chiếm tiện nghi. Thứ này cũng ngang với ôm một tòa kim sơn không buông tay a. Giang Phong đối với Đinh Trúc dùng sức gật đầu, thậm chí nhịn không được thở dài. Nếu như đây là tận thế, bọn hắn khẳng định là có thể sống đến người cuối cùng. Thuyết pháp này để Đinh Trúc đối với Giang Phong nhiều nhìn thoáng qua. Nàng đều đối với hắn nhiều hứng thú. Vì cái gì có thể có nhiều như vậy ăn? Khẳng định là sâu a. Giang Phong suy nghĩ vấn đề phương thức còn tương đối là đơn thuần, liền xem như có người đoạt, nhưng là những cái kia tới đoạt người, ngươi xem một chút phải xuyên qua đáng sợ cỡ nào khí hậu. có mạnh hơn sức chiến đấu, đến địa bàn của bọn hắn cũng sẽ đã tiêu hao không sai biệt lắm đi. Mà hai cái này ba người chính ăn no nê chờ lấy đâu. Cái này còn không phải tới một cái giải quyết một cái. Đến hai cái giải quyết một đôi a. Bình tĩnh mà xem xét, Giang Phong thuyết pháp là không có cái gì sai lầm lớn. Nhưng là hắn bỏ qua rất nhiều chi tiết vấn đề. Xem xét liền không có cái gì kinh nghiệm thực chiến. Đinh Trúc chỉ là cười cười. Ta ngược lại thật ra cùng cảm giác của ngươi cơ bản tương phản cái gì. Nếu như là hiện tại là tận thế, ta cảm thấy bọn hắn là trước hết nhất bị loại người. Hết chương.